tự hào lớn nhất là được trở thành một đại tướng dưới trướng Nghịch Long. Dù cho kết quả cuối cùng không được như ý nguyện, Viêm Minh vẫn chưa bao giờ hối hận khi đã mang danh Hỏa Kỵ tướng quân. Ấy thế mà hôm nay, kẻ thù đang dẫm đạp lên danh hiệu cao quý đó. Không thể tha thứ cho hắn đi. Viêm Miên Châu cùng Viêm Minh dốc hết sức bình sinh gầm thét. Liều mạng với hắn, Hỏa Kỵ quân không sợ chết. Tất cả cường giả Vô Tận Hỏa giới ngửa đầu gầm giống. Tầng tầng lớp lớp kỵ binh vào hàng ngũ, hỏa diễm ngút trời, muốn cùng tỷ đệ Viêm Miên Châu tử chiến đến cùng. Tất cả dừng lại cho ta. Viêm Lâm bất chợt ngửa đầu gầm giống, lão lệ tung hoành, tóc đỏ tung bay, uy nghiêm hét lớn. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta dưới tư cách Hỏa Kỵ đại tướng. Viêm Miên Châu, mau mang theo tất cả Hỏa Kỵ quân và sinh linh của thế giới này đào vong, càng nhanh càng tốt. Nhưng mà, Viêm Miên Châu sắc mặt trắng bệch, linh hồn đau đến tê tâm liệt phế. Tướng quân, giới chủ, toàn bộ Vô Tận Hỏa giới lâm vào không khí bi thương. Viêm Minh bị nát một nửa đầu nên nói chẳng nên lời, nhưng nước mắt đã lăn dài trên má. Đây là mệnh lệnh cuối cùng. Viêm Lâm gân xanh nổi đầy mặt, diện mục già nua tràn đầy phẫn nộ và uy nghiêm. Các ngươi dám kháng quân lệnh sao? Chúng binh không dám. Hàng vạn Hỏa Kỵ quân quỳ xuống. Đào vong đi, Viêm Lâm quát lạnh. Toàn bộ Vô Tận Hỏa giới cắn môi đến bật máu, thật sâu nhìn bóng lưng già nua của Viêm Lâm. Thiên địa bất chợt đổ mưa, cảnh tượng càng thêm thảm liệt. Khặc khặc, chạy, các ngươi chạy được sao? Dù đều là kiến hôi nhưng cũng là chất dinh dưỡng, sao ta có thể bỏ lỡ? Tiếng cười dữ dội mang theo sát cơ vô tận, U Minh Ngục tuôn ra hấp lực dữ tợn bao phủ toàn trường, thánh mi chấn áp xuống không cho bất kỳ kẻ nào đào tẩu được. Viêm Lâm ta cả đời tung hoành ngang dọc, chẳng lẽ ngay cả việc bảo vệ quân đội rút đi cũng làm không được sao? Viêm Lâm ngửa đầu lên trời cười ha hả, nhìn U Minh Ngục treo lơ lửng trên không trung, chân đạp Hỏa Long Hiên ngang gầm thét lao vọt lên. Cùng lúc đó, hỏa nộ thi triển đến cực điểm, đan điền cấp tốc phình to. Nằm mơ, nhận ra ý đồ của Viêm Lâm muốn phá hủy U Minh Ngục, Vương Anh Pháp tướng thô bạo lao đến ngăn cản. Giống, Hỏa Long dưới chân Viêm Lâm kiệt ngạo bất tuần gầm lên, nó như sinh ra linh trí dương nanh múa vút lao đến. Dùng thân rồng cuốn chặt cơ thể Vương Anh Pháp thể, sau đó như quả bom kích nổ, cùng Vương Anh Pháp thể đồng quy vu tận để chủ nhân thoát đi. Nhân cơ hội đó, Viêm Lâm thành công tiếp cận U Minh Ngục, trong đầu hiện lên từng mảnh ký ức như thước phim quay chậm. Đó là những ngày hắn và Hỏa Kỵ quân lập nhiều chiến công hiển hách. Đó là ngày hắn cùng những huynh đệ dưới trướng Nghịch Long nâng chén hoan ngô. Những tháng ngày mộng tưởng xa trường, hùng tâm tráng trí. Trước khi cơ thể phát nổ, tự bạo phá tan U Minh Ngục, tiếng cười ngạo thị thiên địa của Viêm Lâm ầm vang khắp trời. Cả đời Lâm Mỗ không thẹn với bệ hạ, không thẹn với Hỏa Kỵ, chỉ thẹn với lòng mình không đủ sức giết chết nghịch tặc Long Ngạo Thiên. Vô Tận Hỏa giới nghe đây, ngày sau chỉ cần là kẻ thù của Long Ngạo Thiên, tất cả đều là minh hữu của Hỏa Kỵ quân chúng ta. Hoành hoành hoành hoành, thiên băng địa liệt, thánh kỵ U Minh Ngục sụp đổ thành hư vô, cái giá phải trả là một đời cường giả Hỏa Kỵ tướng quân oanh oanh liệt liệt. Phụ thân, Viêm Miên Châu đau đến tê tâm liệt phế, nhưng vì tuân theo dinh nguyện của phụ thân, nàng vẫn đè nén đau đớn muốn chết, chỉ huy Vô Tận Hỏa giới rút đi. Viêm Minh mặc dù trọng thương, vẫn không quên cứu theo đám huynh đệ kết nghĩa, tạm thời thu hồi bọn hắn vào một kiện không gian pháp bảo. Vèo vèo vèo vèo vèo vèo. Bất quá ngay lúc này, từ trong vụ nổ khổng lồ, hàng loạt ngọn lửa với các loại hình dạng khác nhau lóe lên, sau đó bay vọt ra ngoài, nhắm ngay cơ thể Viêm Miên Châu lao vụt đến. Các ngươi, Viêm Miên Châu sững sờ trước biến cố. Bởi những ngọn lửa này chính là hơn 10 loại dị hỏa của phụ thân Viêm Lâm. Mặc dù chúng nó trợ giúp chủ nhân thi triển Viêm Nộ tự bạo tiêu tốn rất nhiều lực lượng dẫn đến suy yếu, nhưng vẫn còn đủ tỉnh táo để tìm đến Viêm Miên Châu. Nhiều năm như vậy phò tá chủ nhân, ngay cả dị hỏa cũng sinh lòng trung thành. Nếu Viêm Lâm đã chết, bọn chúng sẽ tiếp tục phò tá hậu nhân của hắn. Viêm Minh hiện tại trọng thương hấp hối, không còn đủ sức để đón nhận năng lượng khổng lồ từ dị hỏa. Vì thế chúng nó chủ động lựa chọn Viêm Miên Châu. Bờ môi đỏ thẳm của Viêm Miên Châu vô thức mở ra, hơn 10 loại dị hỏa điên cuồng tiến vào. Bởi vì nàng cũng tu luyện công pháp đặc biệt của Vô Tận Hỏa giới, không hề sợ vấn đề tiếp nhận nhiều dị hỏa dẫn đến bạo thể mà chết xảy ra. Thoáng chốc, tu vi của Viêm Miên Châu điên cuồng tăng lên, từ đế giả một đường tiến mạnh đại đế, địa đế. Đáng tiếc những dị hỏa này đã tiêu hao quá nhiều trong lúc chiến đấu, bằng không nàng thậm chí có thể đột phá thiên đế. Tiểu thư, chúng dị hỏa chính là di sản của tướng quân, tuyệt đối không thể để rơi vào tay cường địch. Đại trưởng lão tu vi địa đế lên tiếng nhắc nhở. Ta biết rồi, Viêm Miên Châu gật mạnh đầu, tiếp tục hạ lệnh đào vong, rời khỏi Vô Tận Hỏa giới. Khặc khặc khặc, ai cho các ngươi đi? Nhưng ngay khi đặt chân ra ngoài vũ trụ, tiếng cười tà quỷ dị vẫn như âm hồn bất tan bám sát theo sau. Làm sao có thể? Toàn trường sắc mặt đại biến, Viêm Miên Châu thân thể run rẩy, một cảm giác tuyệt vọng dâng tràn trong lòng. Hắn có phải là người không? Ngay cả tướng quân tự bạo cũng không thể trọng thương hắn. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu tất cả mọi người lúc này. Cứ tưởng Viêm Lâm hy sinh tính mạng tự bạo phá tan thành kỹ, kẻ thù sẽ ít nhiều nhận lấy phản phệ dẫn đến trọng thương, vô tận hỏa giới có thể nhân cơ hội đó rút đi. Nào ngờ nhanh như vậy kẻ thù đã thoát khỏi vụ nổ, truy sát theo sau. Với chiến lược kinh thiên như vậy, còn sở hữu thánh kỷ, làm sao vô tận hỏa giới có thể giữ được mạng? Kha kha kha, không gian nứt ra, một thân ảnh kiêu ngạo bước ra trong mắt đám người. Từ đầu đến cuối kẻ này vẫn chưa từng lộ diện chân thân, không ngờ lúc này rốt cuộc xuất hiện. Điều này đồng nghĩa với, hắn đã tự tin có thể diệt sát tất cả mọi người ở đây diệt khẩu, nên chẳng e ngại việc bại lộ thân phận. Mà khi chứng kiến diện mạo của kẻ thù, hai mắt Viêm Miên Châu mở lớn, đồng tử co rút lại, không dám tin thốt ra một cái tên. Nhị Lang Thần. Trong lòng nàng rung động tột đỉnh. Kẻ này vì sao lại nhắm vào vô tận hỏa giới, hơn nữa chiến lực còn đạt đến mức kinh thiên động địa như vậy. Hừ, Nhị Lang Thần trong lòng giận dữ, ngoài mặt lại ra vẻ thản nhiên. Kinh ngạc sao? Điều các ngươi kinh ngạc vẫn còn rất nhiều. Với bản tính cẩn thận của hắn, vốn không hề muốn lộ mặt trong trận chiến này nên mới ẩn núp trong không gian, từ xa điều khiển Vương Anh Pháp Tướng và vô số sọ đấu mang theo tà lực đồ sát. Nào ngờ Viêm Lâm liều mạng tự bạo dẫn đến thánh kỹ bị phá, bản thân Nhị Lang Thần cũng tiêu hao rất nhiều lực lượng, từ đó chẳng còn đủ sức ẩn nấp trong không gian để thao túng tất cả từ xa nữa. Vì lẽ đó hắn buộc lòng phải hiện ra, chỉ cần giết sạch vô tận hỏa giới và thôn phệ cơ thể của bọn chúng để khôi phục cũng không tệ. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Viêm Miên Châu lại khiến Nhị Lang Thần sắc mặt mộng bức. Nhị Lang Thần, không ngờ là ngươi, ngươi muốn chết sao? Nhìn đôi mắt xinh đẹp của Viêm Miên Châu nhìn mình như nhìn một thằng ngu, Nhị Lang Thần trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi. Chuyện gì xảy ra? Vì sao nữ nhân này dùng ánh mắt và thái độ như vậy nhìn ta? Khoan đã, không chỉ riêng nàng, mà tất cả người của vô tận hỏa giới cũng đang dùng ánh mắt như nhìn kẻ sắp chết nhìn ta là sao? Các ngươi có ý gì? Các ngươi không biết sợ sao? Các ngươi không sợ chết sao? Nhị Lang Thần phẫn nộ hỏi. Ngươi phải sợ chết e rằng chính là ngươi. Viêm Miên Châu nghiến răng nghiến lợi nói. Vô tận hỏa giới gật gật đầu, cực kỳ thương hại và căm giận nhìn Nhị Lang Thần nói. Đừng có chết quá sớm, bọn ta chưa kịp trả thù đâu. Điều này khiến Nhị Lang Thần như sắp tức điên, mọi thứ diễn ra không theo kịch bản a. Răng rắc, xoẹt xoẹt, vù vù, tốc. Nhưng không đợi hắn phản ứng, Nhị Lang Thần chỉ nghe thấy vô số âm thanh di chuyển vang lên. Có kẻ xé rách không gian, có kẻ thi triển thân pháp, có người kỵ lấy pháp bảo, có người cưỡi trên yêu thú, cũng có người trực tiếp na di xuất hiện. Chưa đầy ba hơi thở, Nhị Lang Thần xém chút tè ra quần. Bởi vì hắn cảm nhận được có gần trăm vị thiên đế cấp cường giả đang nhắm đến vị trí của mình lao vọt đến, tham lam và sát cơ vô hạn. Cái quỷ gì? Ai giải thích cho ta chuyện gì đang xảy ra? Nhị Lang Thần ở trong lòng gào thét. Ngươi hỏi bổn tọa phải hỏi ai đây? Cánh tay vừa sợ vừa giận quát lớn. Con mẹ nó, vì sao đám cường giả này hình như có thù với ngươi? Ta làm sao biết? Nhị Lang Thần hãi hùng khép phía đáp. Mẹ mày còn không mau chạy, cánh tay điên cuồng gầm lên. Nhị Lang Thần vội vàng gật đầu, mặc kệ đám người Viêm Miên Châu, xoay người chạy như chó. Hắn xin thề, hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vì sao hắn như đang đắc tội toàn vũ trụ? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì hành sự cẩn thận nên Nhị Lang Thần chỉ thường lui tới những nơi vắng vẻ. Khi gặp con mồi thì lập tức giết chết và cắn nuốt mà không cho đối phương bất kỳ cơ hội chăn chối nào. Cho nên những tin tức động trời gần đây liên quan đến mình, Nhị Lang Thần hoàn toàn không biết gì cả. Hắn hiện tại là nhân vật vang danh của vũ trụ, vô số thám tử và nhân viên tình báo được cử đi khắp mọi nơi để săn lùng tin tức về hắn. Trước đó vô tận hỏa giới phát sinh đại chiến động trời, những thám tử và nhân viên tình báo này đều cảm ứng được. Nhưng vì Nhị Lang Thần vẫn ẩn núp thao túng Vương Anh Pháp Tướng nên cả bọn không hề biết hắn là người đứng sau. Vì thế chỉ âm thầm xem kịch mà không hề xen vào. Nào ngờ vì truy sát Viêm Miên Châu và Hỏa Kỵ Quân, Nhị Lang Thần vẫn ngu ngơ, đường hoàng xuất hiện giữa thanh thiên bạch nhật một cách hống hách. Khi vừa chứng kiến khuôn mặt của hắn, tất cả thám tử, nhân viên tình báo có mặt lập tức truyền tin tức về cho thế lực sau lưng mình. Sức hấp dẫn của khối tài sản khổng lồ mà Nhị Lang Thần sở hữu thật sự quá lớn, chỉ thoáng chốc đã có gần trăm thiên đế điên cuồng vọt đến hiện trường, muốn kiếm chát một chén canh. Đây cũng là lý do khi thấy Nhị Lang Thần dám lộ mặt, Viêm Miên Châu đám người chẳng những chẳng còn sợ hãi, còn sợ Nhị Lang Thần chết quá sớm khiến bọn hắn sẽ không còn cơ hội báo thù. Chạy đi đâu? Dám bắt cóc đế tử trận điện chúng ta, người phải chết. Một vị trưởng lão trận điện phẫn nộ gầm lên, vô số trận văn triển khai, hóa thành một trận pháp phong tỏa không gian vây lấy Nhị Lang Thần vào trong. Nghe thấy tiếng quát của trưởng lão trận điện, Nhị Lang Thần sắc mặt giật mình, chẳng lẽ trong những người ta giết gần đây có kẻ là đế tử của trận điện? Hình như không có nha, ta đâu có ngu mà động vào người của thế lực lớn sớm như vậy. Nhị Lang Thần, ngươi làm sao mà địa ngục môn biến mất? Vài vị thiên đế khác cười gằn truy cản. Cái quái gì? Nhị Lang Thần xém chút té ngửa, địa ngục môn biến mất hắn cũng nghe nói qua, nhưng liên quan cái dám gì đến hắn? Nhị Lang Thần dám cướp đoạt vĩnh hằng thuộc tính của toàn vũ trụ, ngươi đang chọc ổ kiến lửa. lại có không ít thiên ma đế gầm lên đầy ghen ghét. Bà già mày nói xàm, nhị lang thần phẫn nộ hét ầm lên, ta mà có vĩnh hằng thuộc tính là đồ sát chúng mày lâu rồi. Nhị lang thần, lão tử chơi xxx chết con mẹ ngươi, tham lam nuốt sạch tài sản của nhiều cường giả thiên đế cấp như vậy, mau phun hết ra đây. Vô số tiếng chửi rủa lăng mạ. Phốc, nhị lang thần tức giận đến thổ huyết, uất ức đến cực điểm, hắn như lệ quỷ ngửa đầu lên trời gầm rú. Lão tử là bị oan ức, đừng để ta biết tên nào vu khống, bằng không lão tử diệt cả nhà ngươi. Ha ha, đến nước này còn muốn đóng kịch, không có khối tài sản khổng lồ kia, ngươi làm sao tiến bộ nhanh như vậy, có thực lực mạnh đến mức giết cả Viêm Lâm. Chúng thiên đế lên tiếng cười gằn, tốc độ ám sát ngày một căng. Quá nhiều chứng cứ chứng minh thủ phạm là nhị lang thần, bọn hắn đâu có ngu mà dễ dàng bị qua mặt. Nhận thấy sát cơ từ phía phong tỏa lấy mình, nhị lang thần sắp vãi cả ra quần. Ta chưa muốn chết. Chương 1491, bờ vực sinh tử. Thật là vô dụng, ngay cả kẻ tính kế mình là ai cũng không biết. Lão tử thật sai lầm khi ký sinh vào ngươi. Trong cơ thể nhị lang thần truyền ra âm thanh đầy phẫn nộ. Vốn nó tưởng rằng nhị lang thần dù sao cũng là một kẻ từng được công nhận là thiên tài hàng đầu vũ trụ, lại thêm sự giáo dục của mình thì ngày xưng hùng xưng bá sẽ không còn xa. Nào ngờ xưng hùng xưng bá ở đâu chưa thấy, chỉ thấy đột nhiên có gần trăm thiên đế cấp cường giả đủ mọi thể loại điên cuồng lao đến truy sát nhị lang thần. Mà tên này ngu ngơ đến mức ngay cả kẻ ở sau lưng hãm hại mình là ai cũng không biết. Gần trăm thiên đế à, đây là cổ lực lượng có thể quét ngang 9 phần 10 thế lực trong vũ trụ. Quan trọng nhất là trong gần trăm thiên đế này có không ít là nhân vật sống vô số năm về trước, vừa mới từ địa ngục môn thoát ra ngoài. Sự phẫn nộ và bức bối khi bị giam cầm thời gian dài khiến thực lực của bọn hắn hoàn toàn bạo phát, cực kỳ kinh khủng. Đừng nói là hiện tại chỉ còn là một cánh tay, dù thời kỳ toàn thịnh của nó khi phải áp chế tu vi để xuống phiến vũ trụ cấp thấp này gặp phải tình cảnh như vậy cũng phải tốn một phen sức lực. Khốn nạn, nhị lang thần gầm thét, chuyện đến nước này ngươi còn nói lời vô nghĩa, ta chết thì ngươi cũng tiêu. Yên tâm không chết được đâu, cùng lắm thì giả chết như ở thiêu đế chi chiến rồi đúc lại thân thể như từ đầu. Cánh tay trấn an nói. Nhị lang thần nghe vậy xém chút thổ huyết, còn bà nó ngươi còn nói không sao, nếu cứ liên tục giả chết rồi sống lại theo cách đó, đến bao giờ ta mới trả thù được Lạc Nam? Khoan đã, nhị lang thần trong đầu lóe lên, nghiến răng nghiến lợi. Kẻ thù lớn nhất đời này của ta là Lạc Nam, liệu hắn có phải là kẻ chủ mưu sau lưng hãm hại ta hay không? Nếu thật sự là như vậy chỉ có thể nói đẳng cấp của hắn hơn ngươi quá nhiều, kể cả thiên phú, thực lực và tâm trí. Cánh tay không chút lưu tình đả kích nói. Nói nhảm. Nếu như ta có thể một mình chống lại hắn thì còn nhờ đến ngươi sao? Nhị lang thần hận không thể một ngụm cắn chết cánh tay. Nói cũng đúng, cánh tay thở dài. Chết! Mà lúc này, hàng loạt công kích khủng bố đã ngưng tụ chấn áp xuống. Nhị lang thần sắc mặt đại biến, vương anh tà thể kích hoạt, tà lực như sóng thần gào thét ra trì quanh thân, vương anh pháp tướng khổng lồ xuất hiện bao trùm lấy cơ thể hắn. Nhị lang thần và vương anh pháp tướng dung hợp thành một thể, sức mạnh và cả khả năng phòng ngự mạnh hơn vô số lần so với việc đứng từ xa điều khiển. Tầng tầng lớp lớp đầu lâu cứng rắn xoay tròn trên không trung, sau đó gắn kết với nhau tạo thành một tấm khiên khổng lồ như sườn núi chắn trước mặt vương anh pháp tướng, ngăn cản thế công của chúng cường giả. Âm âm âm âm âm, rất nhiều vị thiên đế cùng lúc ra tay. Vương anh tà thể mặc dù xếp ở top 10 cũng không chịu đựng nổi, hai chân khổng lồ liên tục bị đẩy lui, tấm khiên đầu dạn nứt dữ dội sau đó ầm đùng tan vỡ. Dám tu luyện loại thể chất ác động như vương anh tà thể, chẳng trách gần đây có rất nhiều tu sĩ đột nhiên biến mất một cách ly kỳ. Thì ra là rơi vào tay ngươi. Một vị thiên Phật đế của Tây Phương giáo lòng dạ nhân từ thấy cảnh này không khỏi phật nỗ, hai tay hung hăng đấm ra. La Hán hàng ma trưởng. Giống. Hư ảnh một tôn kim thân La Hán khổng lồ hiện ra, kim thiên đế lực lóe sáng chói mắt, cuồng nộ tung trưởng. Đùng. Vương anh pháp tường lồng ngực nổ tung, tà khí thôn thiên muốn phong tỏa vết thương. Nào ngờ không để tình trạng đó xảy ra, một vị thiên yêu đế của Chu Tước tộc và một vị thiên yêu đế của Hỏa Phượng tộc đã hóa thành bản thể khổng lồ. Chu Tước Thánh Hỏa cùng Niết Bàn Thánh Hỏa điên cuồng phun ra, đem tất cả tà khí của Nhị Lang Thần thiêu cháy, ngăn cản Vương Anh Pháp tướng hồi phục. Không xong rồi, Nhị Lang Thần trong lòng tuyệt vọng. Hắn chỉ mới đột phá địa đế chưa lâu, đúc thành Vương Anh tà thể, luyện được thành kỹ, lại đang trong quá trình đúc thể chất thứ hai, có thể nói là tiền đồ tươi sáng, hiếm có nhân vật cùng thế hệ nào sánh bằng. Nhưng thiên đế không phải dạng thường, hàng trăm người liên thủ làm sao có thể chống nổi. Chưa kể xung quanh còn có tầng tầng lớp lớp trận pháp do đám trận đế của trận điện bố trí lập thành, chặn đứng đường lui của hắn. Bất quá mặc dù như vậy, nhị lang thần vẫn không cam tâm chịu chết. Hắn lấy ra một ngụm đế đan nuốt và bổ sung lực lượng, điên cuồng vận chuyển tà lực để phục hồi vương anh pháp tướng khổng lồ, đẩy lùi hai ngọn lửa mạnh mẽ của Chu Tước và Phượng Hoàng, gia tăng khả năng phòng ngự. Hừ, để bổn đế oanh sát cái mai rùa của ngươi. Một vị thiên ma đế mất kiên nhẫn cười lạnh lùng, lấy ra thanh ma đao sắt lẹm đạt đến đế cấp cực phẩm. Đao vực triển khai, nhắm xuống đầu vương anh pháp tướng chạm xuống. Không ít cường giả khác thấy vậy cũng gật đầu, nhao nhao lấy ra vũ khí tiện tay công kích, ý đồ một hơi nghiền nát Vương Anh pháp tướng. Nào ngờ chính hành vi này của bọn hắn đã tạo ra một sai lầm không thể cứu vãn. Trong mắt Nhị Lang Thần vốn từ tuyệt vọng chuyển sang hưng phấn điên cuồng. Sắc mặt hắn thành kính, nghiêm nghị đọc lên: "Bí tự binh, xuất." Ngay khoảnh khắc đó, trong đôi mắt khổng lồ đen kịch của Vương Anh pháp tướng bỗng nhiên xuất hiện một chữ binh uy nghiêm và càn quấy. Ong ong ong ong ong. Chữ binh như hiện thân của vương giả bên trong binh khí, toàn bộ vũ khí trong tay chúng cường giả như gặp phải khắc tinh, tất cả cưỡng ép thoát khỏi khả năng khống chế của các vị thiên đế, sau đó hung hăng phản chủ đâm ngược trở lại chính chủ nhân của mình. Chuyện gì xảy ra? Tình cảnh quá bất ngờ khiến không ai lường trước được. Cả đám nhao nhao kinh hãi vội vàng phòng ngự, một số không kịp đề phòng bị chính vũ khí của mình xiên chết tại chỗ. Bí tự chính là thứ khủng khiếp như vậy, nó vượt qua giới hạn của phiến vũ trụ này, là những tồn tại mang đến cho chủ nhân khả năng siêu việt, có thể đảo ngược thế cờ trong gang tấc. Nghiền nát trận pháp cho ta. Nhị Lang Thần tê tâm liệt phế gầm lên, bí tự binh bùng sáng dữ dội. Keng keng keng, hàng loạt vũ khí cao cấp dưới sự khống chế của Nhị Lang Thần đánh tan một đám trận văn, tạo ra lỗ hổng thoát hiểm. Phốc, đầu của Vương Anh pháp tướng cùng thời điểm đó nổ tung, Nhị Lang Thần đau đớn như rơi vào địa ngục, miệng điên cuồng thổ huyết, linh hồn nhận lấy thống khổ tra tấn đến mức ngất đi. Hiển nhiên việc cưỡng ép khống chế nhiều loại vũ khí như vậy trong cùng thời điểm, dù Nhị Lang Thần có bí tự binh cũng bị phản vệ nặng nề. Hắn bất chấp đau đớn và thương thế, dục vọng cầu sinh mãnh liệt chưa từng có, nhắm vào lỗ hổng của trận pháp lao vọt ra. Mau truy cản. Thấy tình cảnh này, toàn bộ cường giả gầm lên đầy phẫn nộ. Bọn hắn đích thân ra tay mà chẳng thể bắt được một địa đế. Chuyện này truyền ra ngoài chẳng phải quá mức nhục nhã hay sao? Nhị Lang Thần trọng thương thở hổn hển, liều lĩnh ra hiệu cho Vương Anh pháp tướng tự bạo tạo thành vụ nổ nguy hiểm kéo dài thời gian. Bản thân hắn thì tách khỏi nó để chật vật trốn chạy. Chạy, người chạy được sao? Nào ngờ trong những cường giả truy sát còn có hàng chục sát thủ, bọn hắn vốn ẩn nấp từ đầu đến cuối để chờ đợi thời cơ. Lúc này nhìn thấy Nhị Lang Thần như nỏ mạnh hết đà, làm sao bỏ qua cơ hội? Sát vực từ phía nghiền ép đến cực điểm, tra tấn tinh thần Nhị Lang Thần sắp rơi vào điên loạn. Xoẹt xoẹt xoẹt, từ trong không gian duỗi ra các lưỡi đao bén nhọn có gia trì sát vực và thiên đế lực, đồng loạt nhắm đến các nơi yếu hại trên cơ thể Nhị Lang Thần đâm vào. Phốc, phốc, phốc, phốc, phốc, máu tươi cuồng phún, da thịt nát vụn, lục phủ ngũ tạng như bị xới tung, sinh cơ nhanh chóng xói mòn. A, Nhị Lang Thần gầm giống như lệ quỷ đến từ địa ngục, lần đầu tiên trong đời hắn rơi vào thảm cảnh như vậy. Ngay cả lần bị Lạc Nam giết chết một lần trong thiếu đế chi chiến, thân bại danh liệt cũng không uất ức và căm phẫn như lần này. Lần trước ít nhất hắn còn biết kẻ thù của mình là ai để ghi hận. Nhưng lần này hung thủ vẫn ẩn nấp phía sau màn, chắc hẳn là đang hài hước mỉm cười nhìn hắn chật vật như chó trong khi Nhị Lang Thần hắn còn chưa biết đối phương là ai. Muốn dồn lão tử vào đường cùng, lão tử cùng các ngươi chết chung. Trong cơn thịnh nộ, Nhị Lang Thần vẻ mặt toán độc giết gào, cảm xúc trở nên điên cuồng. Ý niệm vừa động, hắn lấy ra những luồng khí ẩn chứa sức mạnh khổng lồ có thể sáng tạo thế giới, chính là hỗn độn thủy khí, hỗn độn thổ khí, hỗn độn kim khí và hỗn độn hỏa khí vừa cướp được trong bảo khố của vô tận hỏa giới chưa lâu. Hắn muốn làm gì? Chúng cường giả sắc mặt nghiêm nghị. Nổ chết hết cho ta. Nhị Lang Thần cười dài điên loạn, muốn đem bốn loại hỗn độn khí dung nhập vào nhau sau đó tự bạo. Tin chắc vụ nổ này sẽ kéo theo kha khá sinh mạng chôn cùng. Nhận ra ý đồ của Nhị Lang Thần, đám sát thủ vội vàng rút lui, không tiếp tục thừa cơ đoạt mạng. Mà đa số thiên đế cũng sinh lòng e ngại, không muốn làm chim đầu đàn đón nhận vụ nổ, chỉ đành lùi lại vài bước. Ha ha ha, rất không tệ, ngươi thành công thông qua khảo nghiệm lần này. Nhưng mà chưa kịp kích nổ, cánh tay trong cơ thể đã phá lên cười. Mặc dù có bổn tọa chỉ dạy, nhưng đích thân ngươi cũng nên trải qua những lần cửu tử nhất sinh để trưởng thành. Nếu để mọi chuyện tiếp tục diễn ra, tuy ngươi vẫn phải chết nhưng đã thành công kéo theo nhiều kẻ thù chôn cùng và khiến chúng e sợ, xem như không uổng công tài bồi của ta. Hừ, nói như kiểu ngươi có thể giúp ta sống sót. Nhị Lang Thần lạnh lùng mắng, nhưng trong mắt đã xuất hiện tia hy vọng. Chặt cụt một tay đi, cánh tay lười biếng nói. Mặc dù không muốn dung hợp cùng cơ thể thấp kém của ngươi, nhưng đã đến lúc này thì chẳng còn cách nào khác. Nghe nó nói vậy, Nhị Lang Thần lập tức quyết đoán chặt đứt cánh tay của mình. Vù vù vù vù vù. Ngay khoảnh khắc đó, từ tận cùng bên trong cơ thể, cánh tay thần bí vẫn luôn ký sinh từ lâu mọc ngược trở ra, thay thế vào vị trí cánh tay của Nhị Lang Thần vừa mới chặt đứt. Có gì xảy ra? Nhị Lang Thần chẳng cảm thấy có gì biến hóa ngoài cánh tay của mình hóa thành một thứ khô gầy, xấu xí như củi mục. Nghe thật kỹ đây, cánh tay cuồng ngạo nói. Bí tự là tồn tại khủng bố mà ngươi vô pháp tưởng tượng. Những gì ngươi hiểu biết về nó chỉ là da lông. Hãy xem sức mạnh chân chính của bí tự. Vừa nói xong, cánh tay khô gầy chậm rãi xòe ra. Từ trong lòng bàn tay, một chữ binh nổi cộm lên. Ánh mắt Nhị Lang Thần trợn lên thật lớn, tràn ngập hoang đường và không dám tin hiện rõ trên khuôn mặt. bởi vì những cảnh tượng mà hắn đang được chứng kiến. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng, như vô số ngọn pháo hoa nổ tung giữa vũ trụ, tất cả vũ khí của chư vị thiên đế triệt để bị bí tự binh hoàn toàn thao túng. Chúng nó bất chấp chủ nhân của mình ngăn chặn, toàn diện tự bạo theo ý muốn của cánh tay. Vô lý đến cực điểm, các vị thiên đế cũng hoàn toàn bất ngờ trước tình huống như vậy. Thủ đoạn bậc này vượt xa khả năng lý giải của bọn hắn. Đế cấp vũ khí nổ tung, uy lực không kém gì thiên đế trong đồng cấp tự bạo. Hiện trường trở nên hỗn loạn, chư vị cường giả như ong vỡ tổ, nhao nhao né tránh hoặc dùng cách phòng ngự. Nào còn thời gian để ý đến nhị lang thần. Đi mau, ta cũng sắp cạn lực lượng rồi. Cánh tay vội vàng quát lạnh. Nhị lang thần lấy lại tinh thần gật mạnh đầu, nhắm ngay một vòng không gian loạn lưu, bất chấp nguy hiểm nhảy vào. Lúc này hắn chỉ muốn thoát khỏi hiện trường càng nhanh càng tốt, về phần còn sống sót sau đó hay không phải dựa vào số phận. Nào ngờ vừa mới nhảy vào không gian, đón chờ hắn là một vị thiếu nữ như hoa như ngọc, toàn thân mặc váy dài lấp lánh như ngân hà chiếu rọi, mái tóc mượt mà thon dài lướt xuống qua mông, dung nhan mờ ảo như sương khói, cao quý phi phàm. Nàng xếp bằng ngồi trên lưng thần thú Thanh Loan, ánh mắt thanh tịnh pha lẫn tinh nghịch, tiếng cười như chuông bạc. Kẻ như ngươi không cần đích thân phụ thân ra mặt, để ta là được. Chạy! Cánh tay gầm thét, lần đầu tiên trong thanh âm xuất hiện vẻ sợ hãi. Nàng này thân mang thời không thánh thể, trạng thái này của ta khó mà chống lại. Nhị lang thần xém chút khóc lên, vì sao? Vì sao hắn khắp nơi bị săn giết? Lạc Kỳ Nam, ân oán giữa ta và phụ thân ngươi đã chấm dứt, vì sao vẫn còn muốn giết không tha? Nhị lang thần mặc dù hận ý thôn thiên, nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh nói ra. Ta và ngươi lại không thù không oán, chẳng lẽ một nữ nhân như thiên sứ như ngươi lại ác độc đến mức đó sao? Diệt cỏ không tận gốc ngày sau lại thêm phiền. Lạc Kỳ Nam thái độ trở nên lạnh lùng. Phụ thân của nàng còn quá nhiều đại sự cần phải làm, nàng sẽ thay mặt hắn giải quyết những vướng bận xung quanh. Gáy, thần thú Thanh Loan mang theo từng đợt cuồng phong bạo vũ, như tên lửa lao vọt đến. Thời gian gia tốc, không gian đầm lầy, không gian sinh sôi. Lạc Kỳ Nam trên lưng Thanh Loan hai tay kết ấn, ba loại vũ kỹ cao cấp đồng loạt triển khai. Thời gian gia tốc tăng tốc độ cho Loan Loan, không gian đầm lầy bao trùm nhị lang thần làm cơ thể hắn trở nên bị động. Không gian sinh sôi tạo thành tầng tầng vách ngăn không gian cản lại đường chạy trốn của nhị lang thần. Tiện nhân, là ngươi ép ta. Nhị lang thần căm giận ngút trời, thật sự muốn liều mạng tự bạo bốn loại hỗn độn khí. Nhưng vẫn ngay khoảnh khắc then chốt, sau lưng Lạc Kỳ Nam lặng lẽ xuất hiện hai bóng người. Nếu Lạc Nam nhìn thấy, chắc chắn sẽ biết đây là người quen. Vu La và Đại Thủ. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.